Chương 25, phía trước thi công, cẩn thận đường trơn. Làm ngày thứ hai mặt trời như thường lệ bay lên, xỉn xì lì trước sau như một duy trì trong ngày thường sinh hoạt tiết tấu. Hơi hơi có thay đổi, khả năng là mạ lẽ nã bò lên trên một cái nào đó đại thương nhân giường, các nhờ xa tờ chứa nở dê bất ngờ hai nạn xe cộ, hải quân trong địa điểm cắm trại tiến vào thoát tờ u ho y hề vũ nương. Những tin tức này bắt quái cho trên chân cư dân cung cấp trà dư tiểu hậu nói chuyện phiếm để tải câu chuyện. Chỉ cần quân đồng minh không có triển khai quy mô lớn oanh tạc, chỉ cần phòng không cảnh báo không có kêu gọi, tổ mì nạ trước sau đều là gió êm sóng lặng. Ánh nắng ban mai tia sáng theo mực nước biển, soi sáng ở chấn nhỏ bầu trời. Luke từ một chiếc xe dịp trên nhảy xuống, trở lại đậu Hà Lan xạ thủ khách sạn. Hắn một đêm không ngủ, vẫn như cũ tinh thần sáng láng. Để ả lệ sản giờ rồ thủ hạ xem chứng điểm, đừng làm ra loạn gì đến vào cửa trước, Luke bàn giao nói. Đi theo run run đủ gẳng, dùng sức mà gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Cái này mấu chốt trên, ai cũng không thể dễ dàng phạm sai lầm. Trải qua một buổi tối xử lý và khắc phục hậu quả, hải quân nơi đóng quân đã hoàn toàn bị hảo lĩnh có mạn đột khống chế lại. Lên tới quan chỉ huy tối cao bẹt nạt nặc thượng tá, cho tới cấp thấp lính mới thủy thủ, toàn bộ bị trở thành tù binh. Căn cứ ả lệ sản giờ rồ đối chiếu danh sách, kiểm kê nhân số sau báo cáo, các cấp sĩ quan thêm vào lính mới thủy thủ, tổng cộng có hơn 500 người. Trong đó có một phần hút vào hoảng sợ độc khí quá nhiều, tạo thành tinh thần hỗn loạn, triệt để đánh mất năng lực hoạt động, còn có một phần nhưng là muốn phản kháng, bị mặt sau nhảy vào nơi đóng quân mạ phì ạ giải quyết đi. Nói chung, sống sót đồng thời biến thành tù binh. Đại khái chỉ còn dư lại khoảng 420 người. Bọn họ toàn bộ bị trở thành tù nhân, từng nhóm nhốt tại doanh trại cùng trong kho hàng, do ả lệ sản dở dổ cùng dư gia tộc mạ phì ả trông giữ. Mò gì tạ thông qua nơi đóng quân duy nhất bảo tồn lại bộ kia phát tin kỳ, phát sinh một cái tin tức, nói hải quân tàu chiến cần bảo dưỡng duy trì, sẽ có vừa đến 2 ngày không tham dự tuần tra phòng vệ sự vụ. Trong khoảng thời gian này, sẽ không có người phát hiện nơi này hải quân nơi đóng quân, đã rơi vào đến nước đồng minh trong tay. Dường như đèn màu đen như thế. Ai cũng không nghĩ ra có một nhánh gan to bằng trời bí mật đội ngũ, lặng lẽ lẻn vào đến trục tâm quốc phúc địa, chuẩn bị dành cho một đòn chí mạng. Cho tới hải quân nơi đóng quân tù binh, liệu sẽ có nháo sai lầm Luke đối với này hào không lo lắng, chỉ cần ổn định cho cái nhóm này Italy hải quân binh sĩ cung cấp đồ ăn, bọn họ gặp so với trải qua thuần dưỡng động vật còn muốn nghe lời. Nhìn chung toàn bộ thế chiến thứ hai, Italy quân đội thực lực là có, nhưng bọn họ cũng không mong muốn đánh trận, ý chí chiến đấu cực kỳ đê mê, trên căn bản nhìn thấy nửa cờ kha cờ quân đội liền muốn chạy trốn, mặc dù có nhân số ưu thế tình huống, cũng là như thế. Thú vị nhất một lần, là Italy quân đội gặp phải nước Anh quân đội, người trước vốn là muốn dựa theo thông lệ, trực tiếp đầu hàng quên đi. Kết quả người sau tựa hồ là đối với loại này không chiến mà thắng chiến đấu. Sản sinh mất hứng, không chỉ có từ chối Italy đầu hàng, còn đem hai cái liên lạc quan xử tử. Lần này chọc giận Italy sĩ quan, bọn họ hiệu triệu binh sĩ khởi xướng phản kích, đem thư tâm tràn đầy nước Anh quân đội đánh cho răng rơi đầy đất. Có thể nói, trận chiến này là Italy tối hãnh diện một lần. Ta muốn là nguyên thủ, chỉ sợ cũng phải cảm thấy tuyệt vọng, này đều là một đám cái gì đội hữu Luke bỏ rơi dư thừa ý nghĩ, trở lại khách sạn gian phòng. Chào buổi sáng cột lệ hoàn tiên sinh. Phong tình vạn trùng mã lệ nà ngồi ở bàn ăn bên cạnh, na nở dê như là mới vừa tắm rửa quá, cuộn sóng tự đen tui mái tóc vãn ở sau gáy, cái kia thân vàng nhạt đường viền hoa tơ lụa áo ngủ, không che giấu được ngạo nhân vóc người. Nhìn xuống, cặp kia thon dài thẳng tắp hai chân dẫm thẳng trên, bằng thêm một phần mê người khí tức. Thật không hổ là xỉn xí lì tối nữ nhân xinh đẹp, chỉ là này thân bình thường trang phục cũng đủ để cho rất nhiều nam nhân vì đó điên cuồng. Luke bình tĩnh rời đi tầm mắt, ngồi vào bàn ăn bên cạnh. Đây là cho ta lưu sao vừa vặn ta có chút đói bụng. Nhìn thấy trên bàn hải sản mì ý, hắn không một chút nào khách khí lấy tới. Hấp lưu ngừng lại sở tòm hút vào sau. Luke ngẩng đầu nhìn mắt đờ ra mạ lệ nạ, hỏi, có vấn đề gì không ta mới ăn một miếng. Mạ lệ nạ thăm thẳm nói rằng, Nan ở dê đối với Luke đã không có xem trước, ôm ấp ở lòng cảnh giác lý. Trái lại thanh tĩnh lại, không còn duy trì câu nệ trạng thái. Cho tới loại biến hóa này sau lưng nguyên nhân, mạ lẽ nạ chính mình cũng nói không rõ ràng. Vậy thì thật là xin lỗi, ta ta bận bịu một buổi tối. Luke không cái gì thành ý nói. Đúng rồi, ngươi gọi ta Luke được rồi, Cốt Lệ hoàn chỉ là một cái hư cấu thân phận. Ta đã để có xã đem phụ thân ngươi đưa đi Vạ Lờ Mồ, nơi đó có xỉn xí lì tốt nhất bệnh viện, chữa bệnh, an dưỡng đều rất tốt. Cảm tạ ngài, Cốt Lệ hoàn Luke nguyên bản mang theo vẻ u sầu mã lệ nạ, trên mặt tỏa ra một tia nụ cười mừng rỡ. Nan nở dê hai tay nâng một ly ấm áp sữa bò, trong giọng nói lộ ra cảm kích. Nghĩ đến ca nhờ xa tờ chữa nở dê tao ngộ bất ngờ hai nạn xe cộ, sau đó sẽ là cha mình được thích đáng sắp xếp. Mã lẽ nạ tự đáy lòng sinh ra một luồng an tâm cảm giác, ở lại khách sạn những ngày gần đây, có thể nói là na nở dê thoải mái nhất một thời gian. Không cần lại đi lo lắng nam nhân mơ ước tâm tư, cùng với nữ nhân ác độc chửi tới. Đừng có khách khí như vậy. Đúng rồi, ta đại khái ngày mai sẽ phải khởi hành rời đi Sicily, có xa đến thời điểm gặp đưa ngươi về nhà. Luke như là hứng hở nói rằng. Yên tâm đi, Mạc Lệ Nạ, trên trấn nhỏ sẽ không lại có thêm người bắt nạt ngươi. Ta đã từng căn dặn có xa. Hiện lên ở Mạc Lệ Nạ trên mặt cái kia tia nụ cười, lập tức động lại hạ xuống. Có đúng không chúc ngài thuận buồm xuôi gió? Cái này xinh đẹp, nữ lang cực kỳ miễn cưỡng nói rằng. Mạc Lệ Nạ không có nhiều lời, rất nhanh sẽ đứng dậy trở lại phòng của mình. Nhìn đạo kia vội vàng rời đi huyền chuyển bóng lưng, Luke nhếch miệng lên, chờ đợi bóng đêm giáng lâm. Hoàng hôn ánh chiều tà, dần dần chìm vào mặt biển. Thẳng đến tối món ăn lúc, Mạc Lệ Nạ đều không có đi ra khỏi phòng ngủ. Luke đơn giản thu thập hành trang, hắn ngày mai liền không còn là vì tổ Cốt Lệ Hoàn, mà là đến từ Berlin, từng thu được thiết thập tự huân chương sở tiện nở thượng úy. Trên tường kim đồng hồ trượt đến hướng đông, vẫn như cũ tỉnh Luke, nghe được căn phòng cách vách phát sinh động tĩnh. Cẩn thận từng ly từng tí một mà đẩy cửa ra, đứng ở phòng ngủ cửa phòng. Hô hấp càng gấp gáp, tiếng tim đập cu nở dê đặc biệt rõ ràng. Nằm ở trên giường Luke, thông qua siêu cấp thính lực, hầu như có thể đem trong đầu tiếp thu được tin tức, hóa thành một bức bức động thái hình ảnh. Đứng lâu như vậy, không dự định đi vào sao ngay ở Mã Lệ Nạ lùi bước, chuẩn bị xoay người lúc rời đi, cửa phòng bị kéo dài. Khoác áo ngủ Luke, dùng trêu ghẹo ngữ khí hỏi. Tia sáng tối tăm trong phòng khách, chỉ có ngoài cửa sổ rơi vào ánh trăng trong ngần. Nếu như ngươi là muốn cho ta tiễn đưa, cái kia tựa hồ có chút sớm. Luke đi về phía trước một bước, hầu như muốn cùng Mạ Lệ Nạ dính vào cùng nhau. Người sau ngẩng đầu lên, thân thể mềm mại run rẩy, xinh đẹp khuôn mặt hiện ra một đoàn hồng hà. Cực kỳ giống xỉn xí ly lúc chạm vạng mây lửa kỳ thực, ta cho rằng ngươi không gặp qua đến rồi. Luke làm ra một cái làm càn động tác, hắn dùng ngón tay làm nổi lên Mạ Lệ Nạ cảm. Nếu như ta cũng không đến. Ngươi muốn làm thế nào Mạ Lệ Nạ muốn tách ra Luke giàu có xâm lược tính ánh mắt, nhưng chưa thành công. Vậy ta liền trôi qua. Mạ Lệ Nạ, ta không phải ngươi tưởng tượng cái kia chính phái Cốt Lệ Hoàn tiên sinh, ta có mãnh liệt ý muốn sở hữu, yêu thích đem vừa ý đồ vật lược được cho mình ta so với Mạ Phì ạ càng xem ác ôn, so với trên trấn nhỏ nam nhân càng thêm thèm nhỏ dãi vẻ đẹp của ngươi Luke ngón tay từ Mạ Lệ Nạ trên môi lao qua, một cánh tay kha cờ leo lên cặp eo thon. Đi vào trong dùng sức một vùng. À đối với Luke lần này tự bạch, Mạ Lệ Nạ ngoài dự đoán mọi người không có phản cảm, Na nở dê còn muốn nói gì, nở nang môi đỏ nhưng bị ngăn chặn. Ngoài cửa sổ bóng đêm càng sâu hơn.